Chương 616, Thiên Phú Dị Năng. 616, Thiên Phú Dị Năng. 42 đại đội giống như di tích thương đội đồng dạng tại hải tộc thối lui đoạn thời gian bên trong ghé qua tại từng cái đại đội ở giữa, chào hàng bọn hắn thanh đồng khôi giáp, Lữ Thụ nói, cho bọn hắn một cái điểm trích phần trăm, còn có mấu chốt nhất điều kiện, những thứ này 42 đại đội đội viên đã mặc lên người khôi giáp Lữ Thụ không còn thu hồi, kỳ thật Lữ Thụ hiểu chưa ai cho hắn làm không công đạo lý. Mà lại một cái điểm trích phần trăm còn có thể khiến cái này đồng đội càng thêm ra sức, mà thanh đồng khôi giáp phương diện này mọi người kỳ thật đều có tâm lý chuẩn bị, suy cho cùng lúc trước Lữ Thụ liền nói tốt lắm, những thứ này thanh đồng khôi giáp là để bọn hắn hiện tại trước mặt, không có Lữ Thụ bọn hắn cũng lấy không được những thứ này khôi giáp không phải sao, hiện tại Lữ Thụ mở ra như thế điều kiện, kỳ thật theo đưa cho bọn họ không có gì khác biệt, cái này đi ra về sau giao cho thiên la địa võng đều là chiến công a. Mà những thứ này thanh đồng khôi giáp đối với Lữ Thụ tới nói hắn cân nhắc liên tục cảm thấy đây là không có khả năng thu hồi, những thứ này khôi giáp cùng tam xoa kích khác biệt, nó có thể trong nháy mắt vũ trang một cái thành kiến chế bộ đội tinh anh, đối với thiên la địa võng tới nói đơn giản chính là cấp chiến lược pháp khí, nếu như nói ở chỗ này nhận được 1.000 kiện thanh đồng khôi giáp, như vậy sau khi đi ra ngoài thiên la địa võng có thể vũ trang một cái 1.000 người cấp dê người tu hành bộ đội, như vậy cái này bộ đội tại đối mặt đồng dạng người tu hành lúc rất có thể sẽ đánh tan gấp hai địch nhân. Nếu như là tán tu vậy sẽ càng nhiều, đây cũng là vì cái gì lúc trước an toàn đảo bên trên đảo nguyên bang học sinh đối mặt ngang cấp hải tộc chiến sĩ thời điểm cần lấy càng nhiều nhân số mới có thể lấy được thắng lợi, bởi vì không đánh nổi, cho nên nhìn từ góc độ này, cái này tập thể trang bị càng thêm có thể thể hiện ưu thế sát khí tốt nhất vẫn là lưu cho thiên la địa võng đi, kỳ thật nhất định cũng không có khả năng để hắn đem loại vật này lưu tại trong tay, nhưng Lữ Thụ có đôi khi suy nghĩ vấn đề góc độ đã có chỗ cải biến. 5 tuổi thời điểm hắn chỉ muốn không bị viện mồ côi những hài tử khác khi dễ, 10 tuổi thời điểm hắn muốn tiết kiệm tiền đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, 14 tuổi thời điểm hắn muốn đem tồn tốt tiền để dùng cho Lữ Tiểu Ngư mua một đôi tiểu bạch giày, 17 tuổi thời điểm hắn chỉ muốn sống sót, bây giờ đã 18 tuổi Lữ Thụ, chính mình cũng không rõ lắm mình muốn cái gì, muốn làm như vậy, cứ làm như vậy, qua nhiều năm như vậy mặc kệ là hắn tự lực cánh sinh không ăn trộm không đoạt, còn là lần đầu tiên cự tuyệt Lý Huyền Nhất giáo sư kiếm pháp, hay là cự tuyệt nhất định thiên la chi vị, kỳ thật Lữ Thụ theo đuổi đều là không thẹn với lương tâm mà thôi. Cái này một cái ý niệm trong đầu tựa như là một cái dây cung đồng dạng vỡ tại Lữ Thụ trong đầu, đây mới là hắn trưởng thành đến nay duy nhất nguyên tắc, nhưng bằng bản tâm. Không thẹn thiên địa, trên thực tế ác niệm tựa như là đê đập bên trên tổ kiến, có ít người coi là làm rất rất nhỏ chuyện ác không có quan hệ, nhưng là những cái kia tổ kiến sẽ ở đê đập bên trên lan tràn ra, tại mỗi người trong lúc bất tri bất giác nở hoa kết trái, có thể kết quả kia lại là cuối cùng sẽ để cho chính mình ăn hết độc quả. 42 đại đội có người trở về, Trần Bách Lý biết Lữ Thụ bán thanh đồng khôi giáp sự tình nhưng là cũng không có để ý, kỳ thật muốn đổi người thanh đồng khôi giáp đã sớm sung công trưng dụng, nhưng người nào để bán thanh đồng khôi giáp người là Lữ Thụ, Trần Bách Lý lão đạo sĩ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, ai còn không có điểm tư tâm rồi, nếu như hắn không có tư tâm, tiểu mập mạp Trần Tổ An cũng không có tư cách đi theo hạng A các thiên tài cùng một chỗ tập huấn, lão gia tử không phải thánh nhân gì, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm thánh nhân. Mạc Thành không đứng tại Lữ Thụ trước mặt nói ra, chúng ta còn lại thanh đồng khôi giáp 78 bộ, kết quả chỉ bán đi ra hơn 30 bộ, có chút học sinh xác thực không có tiền cũng không có cách nào, có chút nữ sinh ngược lại là mỗi một cái đều là tiểu thổ hào, có thể các nàng không nguyện ý mua A, liền nói chúng ta tập huấn khu những cái này nữ sinh A đến bây giờ còn có chút ôm muốn cho bị người bảo hộ ý nghĩ đâu. Lữ Thụ đứng ở nơi đó trầm ngâm 2 giây, có khả năng hay không để các nàng mua cho mình thích nam sinh A. Đều ở nơi này ngây người hơn 10 ngày lại là trong khốn cảnh rất dễ dàng lẫn nhau có ấn tượng tốt. Trần Tổ An một mặt mộng bức, thụ huynh, ngươi thật sự là tiền gì đều kiếm A, cái này có thể được không? Ai hào phóng như vậy tiễn biệt người đồ vật đắt như vậy? Không thử một chút làm sao biết A, Lữ Thụ nói ra, đi thôi, lần này đem mục tiêu nhìn chăm chú về phía những nữ sinh kia. Không có qua một giờ đâu, ở trên đảo bỗng nhiên nhiều một cái khẩu hiệu, yêu hắn liền tiễn hắn thanh đồng khôi giáp, để hắn mặc vào thanh đồng khôi giáp tới bảo hộ ngươi. Một đám đạo nguyên bang học sinh nhìn xem tới chào hàng 42 đại đội thành viên đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó đều cái gì tuyển thủ, các ngươi là đứng đắn đạo nguyên bang học sinh sao, chỉ là để Trần Tổ An không nghĩ tới chính là, còn mẹ nó thật có nữ sinh nguyện ý mua, cái này đều điên rồi sao, Trần Tổ An bó tay rồi, 50 vạn đồ vật nói tặng người liền tặng người. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, nếu như chỉ là khôi giáp đó là đương nhiên bán không được, nhưng vấn đề là nó hay là công huân A. Hiện tại đạo nguyên bang học sinh rất buồn chính là như thế nào nhận được đột phá bình cảnh công pháp, rất nhiều mọi người kẹt tại cấp dê đỉnh phong phía trên, hiện tại mua thanh đồng khôi giáp một phương diện biểu đạt yêu thương, một phương diện khác đi ra còn có thể hối đoái công huân, cớ sao mà không làm, nam sinh tổng sẽ không có ý tốt dùng tiền của người khác cho mình đổi công huân a. Trong lúc nhất thời an toàn đảo bên trên xuất hiện cái truyền thuyết, 42 đại đội tựa như là cái không quá nghiêm chỉnh đội ngũ, tựa hồ một đám không đứng đắn tuyển thủ cùng tiến tới đi. Có người hỏi đến Trần Tổ An bọn hắn những thứ này thanh đồng khôi giáp làm sao tới, Trần Tổ An bọn hắn đều sẽ dựa theo lữ thụ bàn giao chi tiết cáo tri, về phần những người khác có hay không năng lực đi thu hoạch những thứ này thanh đồng khôi giáp vậy liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Lữ thụ sở dĩ nguyện ý đem cái này bí mật chia sẻ một phương diện chính mình cũng không ăn cái gì thua thiệt, một phương diện khác vạn nhất có người có thể thu hoạch được khôi giáp, cũng có thể đề cao những người này sống sót tỷ lệ. Theo Trần Tổ An, lữ thụ một nửa là thiên sứ, một nửa là ác ma, rõ ràng tại loại địa phương nguy hiểm này còn tại làm lấy không đáng tin cậy sinh ý, nhưng thủy chung không cách nào làm cho người hoài nghi lữ thụ nhưng thật ra là hiền lành. Loại cảm giác này để Trần Tổ An đơn giản mâu thuẫn đến sắp bạo tạc. Mạc Thành không bỗng nhiên hiếu kỳ nói, Tổ An, thụ ca vẫn luôn là như vậy sao? Trần Tổ An thở dài nói, ngươi nếu là gặp được trước kia hắn, chỉ sợ hiện tại quần cũng không có, hiện tại cũng không tệ lắm, còn có thể lạc một thân khôi giáp ra ngoài đổi công huân. Mạc Thành không như có điều suy nghĩ nửa ngày, lại nói Tổ An ngươi cũng là ôm cây ca bắt đùi sao? Suy cho cùng cho tới nay Trần Tổ An biểu hiện thái độ đều rất rõ ràng, lữ thụ làm gì hắn làm gì, lữ thụ để hắn làm gì hắn liền làm gì. Trần Tổ An trầm tư nửa ngày, hắn rất muốn nói ta không phải, ta cùng ngươi không giống, nhưng cuối cùng, hay là thở dài một tiếng, đúng, ta là, đợi lát nữa, ta vẫn có chút hiếu kỳ ngươi vì cái gì luôn có thể ôm lấy lữ thụ chân a. Mạc Thành không trầm mặc thật lâu, ta thức tỉnh dị năng chính là cái này, cho tới bây giờ không có thất bại qua. Trần Tổ An sửng sốt nửa ngày, miệng há mở muốn nói chút gì lại không nói ra, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ rót thành hai chữ, ngưu bức.